Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tăng lên. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liền thần linh cũng vẫn lạc tại trong đó. Thần quốc rách nát sụp đổ. Ngày xưa anh linh tín đồ sa đọa đều biến thành thần nghiệt. Có đến cùng là cái gì? Một chỗ thần quốc vậy mà lại rơi vào Kava đại xâm lâm phụ cận đây. Vô số nghi hoặc theo trong đáy lòng tuôn ra. Austin nhìn chằm chằm trước mắt lão thần phụ, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, nhưng mà trong chờ mong đáp án cũng không có cho ra. Hài tử, trên người của ngươi có tín ngưỡng, đây là ngươi có thể đến nơi đây nguyên nhân. Lão thần phụ tàn ảnh tại thời khắc này trở nên hư ảo, nhưng là thần trí lại tại lúc này như là thu được khôi phục, phảng phất hồi quang phản chiếu. Chủ, từ bỏ chúng ta, thần quốc bên trong thứ trọng yếu nhất đã bị lấy đi, ngươi có thể đi tới nơi này là vận mệnh chỉ dẫn, cũng là ngươi kỳ ngộ. Lão thần phụ thanh âm đứt quãng, hư ảo thân ảnh cũng là bắt đầu chớp động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đáng tiếc, nơi này thứ gì cũng không có để lại, liền để cho ta tới, cho ngươi đẩy cuối cùng một cái đi. Thanh âm rơi xuống, lão thần phụ xoay người lại, nếp uốn khuôn mặt phía dưới là một đôi vô cùng cơ trí, phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Ánh mắt kia, ánh mắt phảng phất quán xuyên dòng sông thời gian. Có như vậy một nháy mắt, Austin hoảng hốt thấy được một thiếu niên theo không quan trọng ở giữa quật khởi chiến thiên đấu địa, cuối cùng tại thời gian trường hà lưu lại dấu vết câu chuyện sử thi. Một khắc này, Austin đột nhiên hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt lão thần phụ, vậy mà là sử thi tàn hồn. Cũng chỉ có sử thi cấp bậc tồn tại mới có thể tại thời gian trường hà phía trên lưu lại thuộc về mình dấu chân. Truyền kỳ, vẻn vẹn chỉ là đương thời truyền kỳ. Nhưng sử thi thì là tại thời gian trường hà bên trong cũng có thể lưu lại vết tích. Ngàn vạn năm truyền sướng không suy sử thi. Cái này thần quốc tựa như sắp sụp đổ phần mộ, mà trước mắt sử thi tàn hồn lão thần phụ thì giống như là sau cùng người thủ mộ. Austin trong óc rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn mà lên. Mà giờ khắc này, lão thần phụ cùng Austin cách xa nhau lấy dài mười mấy mét khoảng cách. Một chỉ điểm ra, cái kia một ngón tay lại giống như là xuyên qua trùng điệp không gian, nổi lên từng trận quang hoa triều tịch. Không, hẳn là nói Austin cùng lão thần phụ ở giữa mười mấy thước không gian bị áp xúc thành một chiếc gương. Cái kia một cây hư ảo ngón tay xuất hiện ở trước mắt, xuyên qua tấm gương điểm tại Austin trên đầu. Rõ ràng 8-9 mét cao Austin như là một tòa khổng lồ núi nhỏ, trước mắt lão thần phụ cũng bất quá 1m7 tả hữu. Tại Austin trước mặt tựa như người trưởng thành trước mặt một đứa bé. Mà ở giờ khắc này, cái kia lập lòe hiện động quang mang triều tịch bên trong, Austin chỉ cảm thấy trước mắt lão thần phụ trở nên vô cùng cao lớn. Sau lưng vô số cái bóng ngưng tụ thành một đầu xuyên qua thời gian trường hà sử thi. Tại cái này khổng lồ mà vĩ ngạn lực lượng phía dưới, Austin cảm thấy mình mới càng giống là một cái kia hài nhi. Austin không có phản kháng, cũng vô pháp phản kháng, vẻn vẹn chỉ là một cái gần như sụp đổ tàn hồn, liền đã áp chế mình, không nhúc nhích, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng. Đó là một loại thời gian phía trên thần uy. Đinh, làm cái kia một cây hư ảo ngón tay chỉ tại Austin trên đầu thời điểm, hắn trong thoáng chốc phảng phất nghe được nhất đạo kim thiết giao kích thanh thúy tiếng vọng. Ngay sau đó, một loại huyền ảo không thể khó lường cảm giác khắp toàn thân, phảng phất cái nào đó cửa ải đột phá. Austin khí tức giống như hồng thủy như vỡ đê nghiêng ra. Nửa truyền kỳ, lão thần phụ tàn hồn một chỉ điểm ra, đúng là làm Austin trực tiếp vượt qua Hoàng Kim đỉnh phong chướng ngại, đi vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Cái này, quả thực là khó có thể tin. Cảm nhận được thể nội cái kia vỡ đằng giống như thủy triều lực lượng. Cảm nhận được cái kia cấp tốc lớn mạnh pháp tắc nguồn gốc. Austin trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Truyền kỳ phía trên sử thi, vậy mà làm mạnh như vậy. Kỳ thật Austin cũng không biết đến là cái này đem hắn đưa vào nửa bước truyền kỳ một trì. Không hề chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy mà thôi. Kia là sử thi tàn hồn lão thần phụ cuối cùng ngưng tụ thời gian lực lượng. Cũng là lão thần phụ tại tối hậu quan đầu đối với may mắn xâm nhập thần quốc bên trong Austin qua tạng, mà lại tại điểm hóa quá trình bên trong. Austin lúc trước nuốt chửng vào thể nội khổng lồ thủy nguyên tố tinh túy. Cũng phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Lão thần phụ cái kia xuyên qua không gian một chỉ, tiện thể đem hắn thôn phệ thủy nguyên tố tinh túy cùng thủy chi pháp tác nguồn gốc tiến hành luyện hóa, sinh ra năng lượng khổng lồ cùng lão thần phụ cái kia một chỉ thời gian chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Đem Austin đẳng cấp tu vi nhất cử đẩy lên Hoàng Kim đỉnh phong bình cảnh. Cuối cùng bị còn sót lại thời gian lực lượng phá vỡ cái kia ngang qua tại con đường huyền thoại lên vách tường, nhất cử thuận thế tiến vào nửa truyền kỳ cảnh giới. Nếu như không có trước đó thủy nguyên tố tinh túy, chỉ sợ bây giờ đẳng cấp tu vi chỉ có thể tăng lên tới Hoàng Kim đỉnh phong trình độ. Mặc dù như thế, nhưng là cái này cũng đủ để nhìn thấy truyền kỳ phía trên sử thi là bực nào cường đại. Hài tử, đây là gắn bó thần quốc lực lượng cuối cùng, cùng nó để nó lại sinh sống kéo dài tử vong đến. Ở trong hư vô nghênh đón cuối cùng phá diệt, còn không bằng trước thời gian nghênh đón sau cùng kết thúc. Phát huy nó hẳn là có tác dụng, lão thần phụ thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo. Theo hư minh bên trong lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh bóng bàn lớn nhỏ tinh thể. Nhìn qua tầng tầng không gian, giao đến Austin trên móng vuốt, Austin con người đột nhiên co rụt lại. Thứ này, mình giống như gặp qua. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều thi, theo viên kia tinh thể lấy ra, bỗng nhiên toàn bộ thần quốc một mảnh lắc lư, toàn bộ rách nát thần quốc thế giới, đúng là tăng tốc sụp đổ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng phân ly. Tiêu tán ở trong hỗn độn, từng đảo khe nứt to lớn ngang qua thần quốc bầu trời. Liền giáo đường thần điện cũng bắt đầu sụp đổ. Thần quốc, ngay tại sụp đổ. Tốt, hài tử, ta biết ngươi trong nội tâm tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Nhưng bây giờ, trở về đi, hoặc là không muốn nói, lại hoặc là có đồ vật gì không thể nói. Austin rõ ràng cảm giác được. Lão thần phụ cũng không định cùng mình nói quá nhiều đồ vật, liền muốn đem mình đưa tiễn. Đột nhiên ở giữa, Austin chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gian xé rách tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người hắn. Hư không xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Austin còn đến không kịp nói ra lời gì ngữ, toàn bộ thân thể chính là bị hư không vòng xoáy cuốn vào. Mà giờ khắc này, thần quốc không gian xuất hiện cái khe to lớn, rốt cục lan ra đến thần điện, đem bầu trời mặt đất đều là cắt ra. Rời đi trước một khắc này, Austin nhìn qua tầng tầng hư không, thấy được cái kia tại băng liệt thần quốc thế giới bên trong lão thần phụ tàn hồn. Trở nên vô cùng suy yếu trong suốt, lúc trước thâm thúy cơ trí trong ánh mắt, lại là tràn đầy mê mang, liền xem như thần linh cũng không cách nào đánh vỡ vận mệnh a. Hài tử, cũ thời đại đã qua, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ vậy cuối cùng chúng ta cái kia được thiết lập tốt vận mệnh. Một tiếng như có như không than thở quanh quẩn bên tai bên trong. Ngay sau đó, trước mắt chính là xuất hiện một trận vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng thấy cái kia sụp đổ thần quốc, giống như là thác nước đồng dạng rơi xuống. Tại hỗn độn loạn lưu bên trong, cuối cùng rơi xuống thành một cái mặt phẳng, một đường, cuối cùng là một cái điểm, sau đó biến mất tại hư không sâu xa, mà Austin một cái phù phù thanh âm, trực tiếp rơi vào đến nóng hổi hồ dung nham bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,